Nhà Lao Chi Vương, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật mình một cái, Tiêu Chấn Long phát hiện hai mắt của mình vẫn đang nhìn chăm chăm vào hai mặt ác quý chẽn vật tố như cũ, xung quanh vân toàn là sương mù mờ mịt. Anh lại quay trở về bên trong phần mộ ngầm của đền Yasukuni. Tiêu Chấn Long cảm thấy mồ hôi lạnh trên người đã thấm ướt ở quần áo. Tiêu Chấn Long có cảm giác như lúc nãy bản thân vẫn còn đang đắm chìm ở trong đau đớn vừa rồi khi bị lưỡi lẻ đưa vào trong cơ thể kia. Sừng sốt vài phút, Tiêu Chấn Long cố gắng xốc lại tinh thần, xua đi cảm giác không ổn mà bản thân vừa mới lâm vào, thay vào đó là cảm giác thư thải toàn thân. Tiêu Chấn Long lờ mờ nhớ rồi cuối cùng là trước ngực mình phát ra một tia sáng chăng lóa mắt. Tiêu Chấn Long vội vàng lột quần áo trước ngực ra, mặt dây chuyền làm từ khối đá Phật Liên của vị hòa thượng già trên đầu đường Đài Nam tức thì lộ ra, lúc này miếng đá Phật Liên đang tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt, duỗi tay chạm vào sẽ đột nhiên thấy lạnh lẽo, giống như một chậu nước suối thanh mát dội xuống từ trên dầu, khiến cho tinh thần người ta chấn động. Chẳng lẽ là nó đã cứu mình? Tiêu Chấn Long suy tư ở trong lòng. Anh nhớ rõ lúc vị hòa thượng già kia đưa tặng miếng đá Phật Liên này có nói qua miếng linh thạch này có tác dụng trừ tà tránh ma. Nhất định là nó đã xua đuổi hoan hồn trong đền Yasukuni này đi rồi, trong lòng Tiêu Chấn Long chắc chắn nói. Lúc này Tiêu Chấn Long thầm hận mặt nạ ác quý kia vừa rồi đã mẽ hoặc tâm trí của mình, suýt chút nữa đã hại chết anh. Tiêu Chấn Long đột nhiên rút chiến đao hồng nhật ở sau lưng ra. Chiến đao ra khỏi vỏ, lạnh lẽo sắc bén, sương mù trong mộ vậy mà lại tránh khỏi lưỡi đao hơn 3 tấc vờn quanh thản đao. A Tiêu Chấn Long hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy chiến đao bố về phía mặt nạ ác linh ở trên vật tố. Chiến đao hồng nhật cực kỳ sắc bén, lúc thân đao xẹt qua vật tố không hơi có một chút chướng ngại, mặt nạ ác linh được làm từ đá cấm thạch trắng cứ thế bị một đao bố vỡ, đá quý màu đỏ trên mặt nạ roi trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Tiêu Chấn Long thu chiến đao vào vồ, sau một đao phá hồng vật tổ nãy Tiêu Chấn Long phát hiện sương mù ở trong phản mộ vậy mà lại dần dần tàn đi cho đến khi cuối cùng hoàn toàn biến mất hết. Sau khi sương mù biến mất, toàn bộ khung cảnh trong phần mộ ngầm đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long không ngờ phần mộ nãy lại to lớn như vậy, nếu như trên mộ dao kia lớn bằng 2 cái sân bóng rồ, vậy thì phần mộ nãy cũng không nhỏ hơn 1 sân bóng bao nhiêu, mà chỗ Tiêu Chấn Long giang đứng lúc này chính là trung tâm của toàn bộ phần mộ. Xung quanh toàn bộ phần mộ đều được dùng đá cấm thạch màu trắng dập lên, cao chừng khoảng 3-4 tầng lầu chống đỡ toàn bộ phần mộ chính là 9 cái cột cẩm thạch vật tổ cực lớn, mà cây cột vật tô lớn nhất ở trước mặt Tiêu Chấn Long nằm ở giữa toàn bộ phần mộ. 8 cái cột còn lại được đặt xung quanh tạo thành một hình tròn, trên vật tố của 8 cái cột cũng đều có một cái mặt nạ ác linh, chi là nhỏ hơn cái của Tiêu Chấn Long một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Long phát hiện Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng cùng với các thiết vệ còn lại chia nhau ra ở xung quanh phần mộ, người nào cũng đều tinh thần uể oải, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Chấn Long nhìn dáng vẻ của bọn họ là biết bọn họ cũng giống với mình, cũng đã bị đồ vật nào đó trong phần mộ này mê hoặc tinh thần, nếu không phải bản thân có khối đá quý Phật Liên này, thì có lẽ tính mạng của anh cũng sẽ bỏ lại tại đây rồi. Bước nhanh đi tới trước một cột vật tổ ơ bẽn trong, Tiêu Chấn Long nâng Lý Thế Vinh dậy dựa vào bên cây cột. Lúc này dáng vẻ của Lý Thế Vinh cũng giống hệt với Tiêu Chấn Long bị ác linh mê hoặc lúc ban đầu, cũng rêu là tinh thần vô cùng mệt mỏi, họ hấp ngân múi. Lý Thế Vinh thấy Tiêu Chấn Long đi tới, gian nan mà nở một nụ cười với anh, ý là cuối cùng anh cũng tới. Tiêu Chấn Long khẽ gật đầu với Lý Thế Vinh, gỡ mặt dây chuyền làm từ đá Phật Liên ở trên cổ xuống, đặt vào trong lòng bàn tay của Lý Thế Vinh, để cho anh ấy nâm lấy nó. Lý Thế Vinh không rõ dụng ý của Tiêu Chấn Long, tùy cho Tiêu Chấn Long đùa nghịch. Đá Phật Liên vừa mới được tay của Lý Thế Vinh cầm lấy, lại tỏa sáng rực rỡ, thậm chí ngay cả bàn tay to rộng của Lý Thế Vinh cũng không thể ngăn được ánh sáng phát ra, Lý Thế Vinh nhìn thấy mà vẻ mặt khác thường. Chỉ lã sau một lát nụ cười của Lý Thế Vinh đã ngưng lại, anh ấy cảm thấy cục đá ở trong lòng bàn tay giống như một khối bẵng, lạnh thấu xương bàn tay, Lý Thế Vinh vừa định buông tay ra, lại bị Tiêu Chấn Long đè chặt lại. Tiêu Chấn Long khẽ lắc đảo vôi Lý Thế Vinh, nói. Kiên trì một chút, nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị của Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh cố gắng chịu đựng lạnh lẽo đến từ Phật Liên trong lòng bàn tay, một lúc sau Lý Thế Vinh phát hiện bản thân có thể dần dần chịu đựng được sự lạnh lẽo này. Sau đó anh ấy cảm thấy con lạnh này giống như bắt đầu theo cánh tay của mình lan ra toàn thân, giống như một dòng suối ngọt mang theo từng cơn lạnh lẽo theo cả trăm mạch của tứ chi chảy khắp toàn thân, Lý Thế Vinh lập tức cảm thấy cả người thá lỏng, loại cảm giác đông cứng này cũng dã biến mất hết, tinh thần cũng bắt đầu dần dần phấn chấn hơn, tâm chi cũng bắt đầu dần dần ổn định. Chỉ trong chốc lát từ trong cục đá ở lòng bàn tay lại chậm rãi tỏa ra một trận nóng rực, cảm giác ấm áp này trong chớp mắt truyền khắp toàn thân Lý Thế Vinh, không chỉ khiến cho Lý Thế Vinh không còn có cảm giác đói khát mà còn diệt sạch cả hơi thở lạnh lẽo ấm ướt khiến cho người ta tổn thương ở trong phần mộ. Nhìn thấy sắc mặt Lý Thế Vinh dần dần hồng hào trở lại, hai mắt cũng trở lại thần thái như ban đầu, Tiêu Chấn Long âm thầm tán thưởng dây quả lại là một miếng giá kỳ diệu. Tiêu Chấn Long giao đã Phật Liên cho Lý Thế Vinh, để anh ấy dùng phương pháp này di chữa cho đám người hỏa phượng, còn Tiêu Chấn Long thì đi tới một chỗ khác trong phần mộ. Bởi vì anh phát hiện ở một chỗ khác có một cái bàn khá lớn làm từ đá cấm thạch, bẽn chẽn bày một vãi thứ, anh muốn đi tìm hiểu cho rõ. Sau khi sương mù tan đi, toàn bộ phần mộ lại trở nên lạnh lẽo lạ thường, cũng may đám người Tiêu Chấn Long mặc cũng đủ nhiều. Giày da của Tiêu Chấn Long dầm lên trên nền đất đá cấm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy quanh quần ở trong khu mộ trống trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Long cảm thấy những cái cột vật tố trong phần mộ này giống như đặc biệt làm ra để phòng ngừa người khác trộm mộ, mặc dù Tiêu Chấn Long không tin trận pháp này thật sự có thể ngăn cản được những kẻ giòm ngó tới khu mộ đó, nhưng mà Tiêu Chấn Long cũng biết mặt nạ ác linh trên những cây cột vật tố này lại thật sự có tác dụng bào mòn tâm trí con người. Loại tổn thương chẽn tinh thần nãy thường đáng sợ hơn tổn thương trên thế xác nhiều, trận pháp dù có lợi hại hơn nữa thì theo thời gian cũng sẽ luôn có một ngày mất đi tác dụng, nhưng mà thứ rồ mê hoặc tâm trí con người này lại là khắc tinh của mỗi người. Cuộc sống trong thế giới hoa lệ nãy, bẽn trong tràn ngập các loại gút mất tình cảm và tham vọng vật chất, tất cả những điều đó đều có đờ chớ thành cãi bầy tình. Cảm ở sầu trong nội tàm con người. Lúc này Tiêu Chấn Long cảm thấy bản thân quá thật là rất may mắn, nếu không có miếng đá Phật Liên ở trước ngực hóa giải được nguy cơ này, thì không chỉ riêng anh mã cá những người khác ô yêu sẽ sớm muộn cũng phải táng thân ở trong ngôi mộ ngầm nãy, nhóm người này của anh mã táng thân ở đen Yasukuni thì quả là sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Ở một chỗ trong phần mộ cô những bệ hình tháp giống như một bệ thờ được xây từ những khối đá cấm thạch thật lớn, ở chẽn mỗi một bệ đều có những bình hoa vỏ cùng tinh xảo đẹp đẽ, phía trên bình hoa có đủ loại màu sắc, những sợi chỉ vàng tản ra ánh sáng chói mắt như nói cho những người đến đáy giang bọn họ không giống với người thường tới cỡ nào. Từ trên đinh mộ cỏ mấy tấm màn trâng đen rủ xuống, bên trên viết đáy ký tự thần chú mà Tiêu Chấn Long nhìn không hiểu. Tiêu Chấn Long duỗi tay chạm vào một bình hoa cách mình gần nhất, hai tay nhấc nó xuống, nặng chững vài cân. Cách chương,